Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 273, các lão tướng chống đỡ. Roy lời nói làm ba người lâm vào trầm tư. Bọn họ không còn cách nào phản bác Roy đạo lý. Bởi vì Roy nói xác thực là không có sai lầm, 50 năm trước đại hải rất đáng sợ. Bởi vì có can đảm xuất hải nhân kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Cộng thêm tứ hải ở giữa, Grand Line ở thế giới chính phủ cùng hải quân tuyên truyền đã trở thành ác ma hải vực. Đông Hải tại sao trở thành hòa bình tượng trưng? Rất nhiều người tình nguyện tuyển trạch trở thành sơn tặc, côn đồ cũng không nguyện ý rời bến. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì thế giới chính phủ đối với Đông Hải quản khống đại nghiêm khắc. Đông Hải nói cho cùng đã từng sinh ra cái thế giới cường đại nhất hải tặc. Thế giới chính phủ vì phòng ngừa Đông Hải tái xuất hiện một cái Roger nữa. Kết quả là mới có bây giờ Đông Hải loại này hòa bình. Thậm chí trong Đông Hải nhân đều rất ít có người biết về tuyến đường an toàn cùng Grand Line tin tức. Cũng là bởi vì thế giới chính phủ đang quản khống. Tiên Dương vĩ đại tuyến đường an toàn đáng sợ, lường gạt bách tính. Bất quá loại này tuyên truyền cũng là tốt. Ít nhất, Đông Hải đản sanh hải tặc số lượng là tứ hải ở giữa ít nhất Roy mấy năm nay thấy nhiều rồi chuyện. Phát sinh, rất nhiều quốc gia quý tộc sắc mặt. Có đôi khi hắn cũng không biết, những quý tộc kia rốt cuộc là làm sao sinh ra. Hải quân tại sao phải xuất hiện? Hải quân có thể nói là kèm theo hải tặc mà sinh ra. Cùng trăm năm trước, hải quân không đơn giản phải gánh vác tiêu diệt hải tặc. Đồng thời cũng là thế giới chính phủ chinh chiến thế giới vũ lực cơ cấu. Mà bây giờ hải quân ở Sengoku quản lý hạ, từng bước cùng thế giới chính phủ có điểm khoảng cách. Có thể nói là làm thế giới chính phủ đối với hải quân ảnh hưởng tước nhược đến rồi thấp nhất. Nhưng là Akainu thượng vị sẽ đánh vỡ loại cục diện này. Akainu là thế giới chính phủ giúp đỡ lên nguyên soái. Kế tiếp rất nhiều hải quân quân sự hành vi đều chịu đến thế giới chính phủ hạn chế. Roy theo đuổi là hải quân độc lập. Hải quân trở thành độc lập lực lượng quân sự. Hải tặc muốn tiêu diệt. Thế quả muốn giữ gìn. Thế nhưng không phải muốn trở thành thiên long nhân tay sai. Suy nghĩ của ngươi tuy là chúng ta có thể hiểu được. Thế nhưng ngươi căn bản không biết thế giới chính phủ đáng sợ. Con đường này rất khó đi. Thế giới chính phủ sẽ không bỏ qua quân cách mạng. Sengoku nói rằng, rất nguy hiểm. Zephyr từ tốn nói, nguy hiểm là đáng giá. Nếu thành công, hải quân sẽ thoát ly thế giới chính phủ. Hơn nữa thế giới chính phủ cùng thiên long nhân còn bao lâu có thể sống ni. Roger dùng mình tử vong để lại mầm móng. Trung quy sẽ có ngày bị người tìm được. Roy từ tốn nói, tiểu quỷ. Biết rõ nguy hiểm ngươi còn muốn đi làm. Ngươi đây là đi tìm chết sao? Gặp khiển trách. Chết. Ta sẽ không sợ hãi. Ta chỉ là muốn làm chút chuyện cần làm mà thôi. Roy nói rằng. Cũng được. Nếu biết mục đích của ngươi. Mấy người chúng ta lão đầu cũng không muốn nói nhiều. Tiếp xúc cứ như vậy đi. Hy vọng ngươi có thể thành công. Nếu thất bại. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nói thật ra. Liền ngay cả chúng ta cũng không biết thiên long nhân đến cùng có bài tẩy gì. Rất nhiều chuyện ta nhóm biết. Nhưng là chúng ta cũng không thể nói cho ngươi biết. Sengoku hai mắt nhìn chằm chằm Roy nói rằng. Muốn biết những chuyện kia kỳ thực cũng không khó. Chỉ là thời cơ chưa tới. Đã biết cũng không thể thế nào. Bây giờ thời cơ chính là nhất tốt. Xin các ngươi nhiều tha thứ chút. Có thể lừa gạt ở bao lâu là bao lâu. Roy nói rằng. Làm hải quân đại đốc cha, cư nhiên trợ giúp thủ hạ của mình mưu đồ bất chính sự tình. Xem ra ta cũng là lão liễu, muốn thừa dịp chính mình nhanh lão thời điểm, nhìn thế giới này rốt cuộc là có thay đổi gì. Sengoku cười cười nói, những người khác cũng đồng thời nở nụ cười. Bọn họ mặc dù là hải quân, nhưng là bọn hắn đối với thế giới chính phủ thái độ giống như Roy một dạng. Tràn đầy chán ghét. Đặc biệt thiên long nhân, đơn giản là để cho bọn họ nhức đầu tồn tại. Hải tặc này sinh không thể rời bỏ thiên long nhân. Roy đột nhiên mở miệng nói. Lời này nói như thế nào? Sengoku cười híp mắt trông thấy Roy đạo. Siêu cao thuế nặng, Skygo chính là vạn ác căn nguyên. ngoại trừ vậy thuế vụ ngoại. Này thế giới chính phủ gia nhập liên bang ra đều phải nộp lên SkyGo cho Thiên Long Nhân. Mà SkyGo khởi nguồn cũng không phải là những người có tiền kia quý tộc tra cấp đi lên. Mà là bóc lột phổ thông bách tính. Từ bọn họ nguyên bản tới tay lấm tấm tiền tài ở giữa khắc in ra. Đã không có sinh hoạt khởi nguồn. Không ngừng bị bóc lột. Nguyên bản an cư lạc nghiệp người thường ai sẽ muốn cầm lấy thủy thủ đao ở trên biển thảo sinh hoạt. Thật sự là hắn bọn họ sống không nổi nữa. Giết đệ nhất cá nhân bắt đầu. Bọn họ liền không quay đầu lại đường. Ở khát vọng tài phú tác dụng tâm lý hạ. Bọn họ cầm lên dao mổ. Nếu như nói, bọn họ có gia đình. Có ổn định thu nhập. Có thức ăn. Bọn họ còn có thể đi làm hải tặc sao? Nguyên nhân cuối cùng, tiếp xúc đều là bởi vì bọn hắn không sống được. Đã không có người nhà. Ngoại trừ này truy cầu mộng tưởng, bị Roger ảnh hưởng ra biển người ngoại. Phần lớn hải tặc đều là mang theo cừu hận rời bến. Những thứ này cừu hận đã không có. Coi như là đại bí bảo ở phía trên hấp dụ cho người. Kỳ thực cũng sẽ không có có người nguyện ý rời bến, Roy bắn khẩu khí đạo. Cho nên, Roy lời nói rất rõ ràng. Tiếp xúc đều là Thiên Long Nhân nối. Nếu không phải Thiên Long Nhân siêu cao thế nặng. Thế giới cũng sẽ không rơi vào loại cục diện này. Khắp nơi đều là dân chúng lầm than. Dễ dàng gây xích mích thì có thể phát sinh tràng chiến tranh cục bộ. Chiến tranh gặp phải tình huống gì? Người chết, chết nhiều vô cùng người. Roi qua chiến tranh, tình nguyện làm thái bình thế giới cẩu. Cũng không nguyện ý làm trong loạn thế người. Chiến tranh không có ý nghĩa. Có cũng chỉ là cao tầng lấy được quyền lợi mà thôi. Nhưng mà người không phạm ta. Ta không phạm người. Thế giới chính phủ thẳng đều ở đây kiêng kỵ Roy. Thậm chí ở Roy thành trung tướng phía sau. Kéo theo bắt đầu quản chế người nhà của hắn. Cái này chạm vào rồi Roy nghịch lân. Thậm chí Roy bên người thẳng đều có thế giới chính phủ nhân viên. Hầu hết thời gian Roy rất khó có hành động gì giấu giếm được bọn họ. Khả năng cái này là tới từ ở trong huyết mạch cừu hận A. Gáp nói, hắn đối với Thiên Long Nhân cũng không có hảo cảm, cự tuyệt thăng lên tướng. Kỳ thực cũng có bộ phận là bởi vì Thiên Long Nhân hạn chế. Đại tướng cũng không tự do, trấn thủ bản bộ, các loại mệt đến chết đi sống lại nhiệm vụ. Trông thấy Kuzan, Akainu, Borsalino ba người trở thành đại tướng trong mười mấy năm diện mạo. Cơ hồ không có dừng lại qua, ba người luân đường trông coi Grand Line. Còn có hải quân khoa học bộ đội, cùng với trấn thủ bản bộ, còn phải cho Thiên Long Nhân chùi đít, cùng Roy tương đối, bọn họ cơ hồ là 24 giờ đều ở trạng thái làm việc. Loại này mệt đến chết đi sống lại sự tình, gặp chắc là sẽ không đi làm, cộng thêm huyết mạch nguyên nhân. Không biết vì sao, gặp đã cùng thế giới chính phủ rất không có hứng thú. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Ba người chúng ta lão gia này còn phải cho ngươi quét dọn chút vết tích. Ai? Sengoku bất đắc dĩ nói. Bất quá cũng nói sáng tỏ Sengoku là chống đỡ hắn. Roy lộ ra một nụ cười. Có thể được ba người chống đỡ. Sự tình từ nay về sau hội dễ dàng nhiều. Đột xuất cần ra ngoài. Tối nay bổ sung. Thứ lỗi à chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.